Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, truyền thuyết. Phương Trấn Xuyên kéo ra khóe miệng, tùy ngươi, hắn không muốn tại Hứa An An trên thân lãng tốn thời gian, mà là một lần nữa đem lực chú ý chuyển về tới hội chủ tịch sinh viên Tấn Hạ Đình trên thân. Ngươi là hội chủ tịch sinh viên. Tính cách cường thế, khống chế dục vọng mãnh liệt, thế nhưng là gần nhất có chuyện gì không nhận khống chế của ngươi sao? Tấn Hạ Đình sắc mặt cứng một cái, lập tức khôi phục tương đối nhanh bình tĩnh trạng thái, nhạt tiếng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khống chế hình nhân cách hình thành nương theo thường thường là loại người này trong lòng mãnh liệt mất khống chế cảm giác. Cái này gấp rút khiến cho bọn hắn ý đồ khống chế bên người tất cả mọi người cùng sự tình. Thậm chí muốn khống chế toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới dựa theo hắn nhận định pháp tắc bình thường, vận chuyển. Làm mẫu đồng dạng sự tình hoặc là người xảy ra vấn đề thời điểm. Cho dù hành vi của người này cũng sẽ không mang đến cho hắn ảnh hưởng trọng đại. Trong bọn họ tâm liền lại bởi vì mất khống chế cảm giác mà sụp đổ. Ta không có, ta nói ngươi có hết hay không? Váy trắng nữ hài tức giận đứng lên, vô ý thức bảo vệ Tấn Hạ Đình. Phương Trấn Xuyên không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Ngươi thích hắn, vừa mới ngươi đang giúp hắn nói láo. Ta nói đều là lời nói thật. Ta vừa mới phân tích vị nữ sĩ này ngôn ngữ tay chân. Mà ngươi ngôn ngữ tay chân vừa vặn cùng với nàng tương phản. Thân thể của ngươi một mực tại vô ý thức hướng bên cạnh dựa vào. Ngươi đối với cô gái này tựa hồ không có hứng thú. Váy trắng nghe vậy, miệng ngập ngừng, ánh mắt chặt nhìn chăm chú ở Tấn Hạ Đình trên mặt. Nhìn thấy Tấn Hạ Đình né tránh ánh mắt, nàng tâm lập tức lạnh một nửa, mặt mũi trắng bệch. Bị Phương Trấn Xuyên nói trúng sao? Tấn Hạ Đình đối nàng không có hứng thú. Nàng chậm rãi ngồi xuống lại, không nói gì nữa, nhận quá lớn đả kích. Nàng vẫn cho là Tấn Hạ Đình đối nàng bao nhiêu cũng là có chút điểm ý tứ. Phương Trấn Xuyên một lần nữa nhìn về phía Tấn Hạ Đình. Có một chuyện để ngươi không kiểm soát, là tình ái lên không như ý. Cút! Tấn Hạ Đình bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ta đoán chúng, bởi vì ngươi tính năng lực có hạn, làm cho đối phương rất thất vọng. Cút, lăn mẹ ngươi cái bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể đứng ở chỗ này không chút kiêng kỵ đối với chúng ta tiến hành phân tích. Bởi vì ngươi là chuyên gia, cho nên liền có thể không tôn trọng người khác sao? Ngươi lại mạnh hơn chúng ta đi nơi nào? Phương Trấn Xuyên thậm chí ngay cả lông mày đều không có động một cái. Ta cũng không có so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng ta nói chính là sự thật. Ngươi tại tính chuyện lên nếm thử không thể như ý. Cái này khiến ngươi cảm giác bị thất bại rất mạnh. Mà chuyện kia phát sinh thời điểm. Nhà gái thái độ càng là đau nhói ngươi. Cho nên ngươi bắt cóc nàng. Ngươi đưa nàng dẫn tới một cái phòng. Nhất định là thuộc về ngươi gian phòng. Ngươi có thể khống chế không gian bên trong. Sau đó ngươi trói lại nàng. Ngươi muốn ở trên người nàng tìm về tự tin của ngươi. Khống chế cảm giác mạnh vô cùng người. Hoặc là chính là khống chế hình nhân cách. Đại bộ phận đều rất khó chiếm được hài hòa tính chuyện. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn trên thân thể nguyên nhân nào đó, mà là hành vi trải qua độ khống chế đối phương, cùng khống chế hình nhân cách bản thân nội tâm cực độ mất khống chế cảm giác, sẽ làm cho cả quá trình rất khó hài hòa tiến hành. Dạng này người tại lần đầu kết giao quá trình bên trong, còn có thể có được nhà gái một chút vui vẻ cùng kiên nhẫn. Nhưng nếu như bọn hắn một mực không cách nào ý thức được chính mình hành vi mang tới vấn đề, liền sẽ tại quan hệ xâm nhập về sau cảm thấy mãnh liệt hơn mất khống chế. Mà loại này mất khống chế cảm giác sẽ để bọn hắn đối với lần tiếp theo càng không có lòng tin. Tuần hoàn ác tính, Phương Trấn Xuyên vừa nói, một bên cầm lấy một chương bạch chính thanh ảnh chụp. bỏ vào trước mặt hắn. Nếu quả như thật là hắn làm, khi hắn nhìn thấy người bị hại thời điểm, nhất định sẽ có phản ứng. Tấn Hạ Đình nhìn thấy ảnh chụp kia một cái chớp mắt, cả người đều cứng ngắc lại. Đồng tử có rất rõ ràng co vào. Không, không phải, không phải ta, không phải. Phương Chấn Xuyên đem ảnh chụp hướng phía trước đưa tiễn, trực tiếp bỏ vào Tấn Hạ Đình dưới mí mắt. Đem ảnh chụp lấy đi. Nếu như ngươi không có thương tổn quá nàng, cần gì phải sợ chứ? Trên thực tế, khi hắn xuất hiện tại trong phòng này, chỉ ra hắn là đang nói láo thời điểm, Tấn Hạ Đình cả người liền hiển rất khẩn trương. Trên người hắn tất cả cơ bắp đều cứng ngắc lại, thậm chí không thể làm ra rất tốt đáp lại và giải thích. Mà khi hắn lấy ra tấm hình này thời điểm, Tấn Hạ Đình đã muốn hỏng mất. Tấn Hạ Đình xác thực sắp bị ép điên. Ta nói còn không được sao? Phương Chấn Xuyên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tấn Hạ Đình hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, là Tiểu Thanh hẹn ta. Giang Ly nghe được hắn lời này lập tức liền nổ, tiến lên kéo lại Tấn Hạ Đình cổ áo. Ngươi nói cái gì? Tấn Hạ Đình bị dạng này lôi kéo, mặt lập tức tăng chỉnh đỏ lên, không có cách nào nói chuyện, tay run rẩy, theo chính mình trong túi quần lấy ra điện thoại. Các ngươi nhìn qua liền biết. Phương Chấn Xuyên đưa điện thoại di động cầm tới, mật mã là bao nhiêu? 0212. Mở ra khóa màn hình giao diện, lập tức liền tiến vào WeChat nói chuyện phiếm giao diện. Giang Ly liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Chính Thanh ảnh chân dung. Là Tiểu Thanh, là Tấn Hạ Đình cùng Bạch Chính Thanh đang tán gẫu. Tấn Hạ Đình, ta thu được A Văn cho ta phát thư thông báo. Bạch Chính Thanh, ngươi cũng nhận được. Tấn Hạ Đình, đúng vậy a. Ngươi biết A Văn chính là tại thu được cái này thư thông báo ngày thứ hai theo số 4 lâu nhảy xuống. Bạch Chính Thanh, thư thông báo lên viết cái gì? Tấn Hạ Đình, để ngày mai đi số 4 lầu dạy học. Cái kia lầu dạy học khẳng định có vấn đề. Lúc trước A Thần lần thứ nhất thu được cái này thư thông báo thời điểm có thể là không rõ ràng cái. Này thư thông báo khủng bố, liền đi số 4 lầu dạy học. A Thần đi về sau liền xảy ra chuyện. Về sau ông Văn tiếp đến A Thần cho hắn phát thư thông báo, hắn còn có thể không biết? Hắn chết thì chết, vì cái gì còn muốn cho ta phát thư thông báo? Ngươi nói hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống? Chết thế nào còn phát thư thông báo? Bạch Chính Thanh, có muốn hay không chúng ta ban đêm sớm đi trước nhìn một chút? Tấn Hạ Đình, đi nhìn một chút xảy ra chuyện gì không ra được. Sau đó ta liền theo trên sân thượng nhảy xuống, làm sao bây giờ? Bạch Chính Thanh, nếu như ngươi thật sợ hãi, ta có thể cùng ngươi đi. Mặt sau này cách 2 phút khoảng chừng, Tấn Hạ Đình mới hồi phục. 12 giờ khuya, lầu dạy học số 4 lâu không gặp không về. Cái gì thư thông báo? 12 giờ khuya, vẫn là lầu dạy học. Các ngươi đây là đang làm gì? Tấn Hạ Đình khuôn mặt có chút co quắp một cái. Ta cũng không biết cái này số 4 lầu dạy học đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết là nơi đó gặp nguy hiểm. Đêm qua ta liền không dám đi. Trong phòng thẩm vấn, tất cả mọi người liếc nhau một cái. Váy trắng có chút khó có thể tin nhìn về phía Tấn Hạ Đình. Ngươi vừa mới còn dám nói đây là nàng tại hẹn ngươi. Nàng rõ ràng là vì ngươi mới đi mạo hiểm, mà ngươi cuối cùng căn bản không có đi. Giang Ly ngực phập phồng. Tấn Hạ Đình, nàng đang giúp ngươi, nàng cũng không phải là đơn thuần vì ta a. Ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ nàng sao? Ta chết đi cũng sẽ đến phiên nàng. Nàng rõ ràng chính là vì chính mình. Giang Ly một quyền đánh vào Tấn Hạ Đình trên mặt. Trần Nam nhéo một cái mi tâm. Xem Tấn Hạ Đình, ngươi nói cho ta biết trước cái kia tử vong thư thông báo là chuyện gì xảy ra? Vật này nguy hiểm ở đâu? Là ai đưa đến trên tay ngươi? Cùng số 4 lầu dạy học có quan hệ gì? Tấn Hạ Đình liền đẩy ra Giang Ly. Trường học của chúng ta có một cái truyền thuyết, không riêng ta một người biết. tất cả mọi người biết, chúng ta tham dự trò chơi. Hiện tại là chúng ta báo ứng tới. Hắn chỉnh ngay ngắn chính mình áo thun. Phải nói ta cũng nói rồi. Ta dù sao không có đi đến cuộc hẹn. Ta cùng túc xá người đều có thể làm chứng cho ta. Nàng bị bắt cóc cùng ta không có quan hệ gì. Đi số 4 lâu cũng là chính nàng muốn đi. Các ngươi không cần trách ta. Cái gì truyền thuyết? Trần Nam lạnh như băng nhìn xem Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình đối với Bạch Chính Thanh loại thái độ này. Hắn loại này thường thấy cặn bã đều thực sự nhìn không được. Thực sự thật là buồn nôn. Tấn Hạ Đình bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Phiết mở rộng tầm mắt. Hứa An An cũng chính là bị mưu sát tiểu váy. Nghĩ đến cái gì? Nàng nhíu mày. Ta nhớ được. Số 4 lầu dạy học đúng là có một cái truyền thuyết. Mấy người đều sửng sốt một chút. Nhìn về phía Hứa An An. Hứa An An nhìn lại bọn hắn. 12 giờ tiếng vang lên. Cùng mặt khác ba người bằng hữu cùng một chỗ tại số 4 lâu lầu 3 đến tầng 4 trên bậc thang chơi số. Thang lầu trò chơi. Trò chơi quá trình bên trong chỉ có một người phụ trách số. Đếm xem người chỉ có thể nói số lượng không thể nói bất luận cái gì. Thẳng đến cái này đến phiên người khác. Nếu như 4 người đều số đúng. 4 người liền có thể ở sau đó một trận trong cuộc thi đến bọn hắn muốn thành tích. Váy trắng, thật sâu nhíu mày, bọn hắn chơi qua cái trò chơi này. Thế nhưng là loại trò chơi này không đều là gạt người sao? Hứa An An nhìn về phía Tấn Hạ Đình. Ta nhớ được, đi học kỳ trong trường học có phải là tổ chức quá một lần tuyển tú tranh tài? Là ta nhớ được. Là quan rõ truyền hình điện ảnh tại trường học của chúng ta cử hành một trận người mới tuyển tú. Hoạt động, lúc ấy Tấn Hạ Đình cùng Tiểu Thanh đều tham gia. Hứa An An nuốt nước miếng một cái. Còn có hai người, trước đó nhảy lầu qua đời hai vị kia học trưởng. 4 người đều lấy được không tệ thành tích. Vừa vặn chiếm cứ kia 4 cái danh ngạch. Mọi người nhìn về phía Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình ngậm miệng thật chặt, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn trắng bệch, không nói một lời. Hứa An An cau mày, các ngươi lúc ấy chơi đùa thời điểm có phải là phạm vào cái gì kiêng kỵ? Hiện tại phải thừa nhận hậu quả như vậy. Phương Trấn Xuyên bóp một cái mi tâm, không kiên nhẫn nhìn Hứa An An một chút. Ba của ngươi đến, hiện tại có thể đi. Hắn lại xem Trần Nam, tin tưởng khoa học, tin tưởng chứng cứ, Tấn Hạ Đình đồng học tâm lý trạng thái rất không ổn định là rõ ràng. Bạch Chính Thanh mất tích cùng hắn nhất định có lớn vô cùng liên hệ. Ở trong đó còn có mấy cái điểm đáng ngờ, còn cần tiến một bước hỏi thăm. Trần Nam tâm tư tại trong truyền thuyết kia nấn ná, nghe được Phương Trấn Xuyên nói như vậy, cũng chỉ có thể thu liễm suy nghĩ. Tốt, hôm nay cảm ơn mọi người. Một hồi sẽ có người đưa các ngươi trở về. Phiền phức Tấn đồng học lưu lại trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Tấn Hạ Đình hai tay nâng đầu. Ta đều nói các ngươi tìm nhầm người. Ta thật không có đối với Bạch Chính Thanh làm qua bất luận cái gì chuyện không tốt. Ta đã nói lời nói thật. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Hứa An An những bạn học khác bất đắc dĩ bị chạy ra. Phương Trấn Xuyên cùng Trần Nam mấy người cũng đi theo ra. Phương Trấn Xuyên nhíu mày. Tấn Hạ Đình người này khẳng định là có vấn đề. Nhưng là lời hắn nói không thể toàn bộ tin tưởng. Truyền nói cái gì đương nhiên là không thể nào. Ta cảm thấy vẫn là phải hướng phía hắn đối với Bạch Chính Thanh oán hận phương diện xâm nhập xuống. Dưới. Trước đó nhảy lầu tự sát hai vị đồng học nhưng chuyện này khả năng cũng có dính dấp. Suy đoán của ta là hai người kia rất có thể biết hắn nhận Bạch Chính Thanh khinh miệt cùng vũ nhục chuyện này. Tiểu Thanh là một cái rất người đơn thuần. Ta cùng nàng yêu đương đã hơn 2 năm. Nàng không có khả năng tại cùng ta nói yêu thương thời điểm chạy đi cùng nam đồng học có bất kỳ quan hệ mập mờ. Giang Ly Thanh âm rất căng thẳng. Phương Trấn Xuyên trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. ta biết nàng là cô gái tốt, nhưng là tính cách cực đoan hóa phần tử phạm tội là sẽ không quản nữ hài tử đối với hắn có phải thật vậy hay không có bất kỳ mập mờ ý tứ. Bất kỳ cái gì cử động ở trong mắt nàng đều có thể sinh ra cực lớn hiểu lầm. Chính là Bạch Chính Thanh là một cái chính trực nữ hài tử mới có rất lớn có thể tổn thương đến Tấn Hạ Đình tự tôn. Giả định trước đó hai cái đồng học cũng là bị sát hại. Kia đây chính là cùng một chỗ hệ liệt vụ án. Sẽ trở thành loại này liên hoàn sát thủ người thường thường lòng tự trọng vô cùng mạnh. Loại này lòng tự trọng mạnh là một loại tương đối dị dạng trạng thái. Nội tâm của hắn đối với mình rất khó có được tương đối khách quan đánh giá. Cũng rất khó ủng có tự tin. Đối với mình đánh giá thường thường là tới từ ngoại giới. Người kia đối với hành vi của bọn hắn cùng phản ứng. Nếu như ngoại giới đánh giá cao, như vậy bọn hắn liền sẽ trở nên cực độ tự phụ. Cảm thấy khắp thiên hạ không có cái gì là hắn không làm được. Nếu như ngoại giới đánh giá thấp, bọn hắn thì sẽ triệt để phủ nhận chính mình, sinh ra phi thường cường liệt tâm tình tiêu cực. Rất nhiều người, tương đối mà nói tuổi nhỏ người đều tương đối dễ dàng không có tự tin, dễ dàng bị đến ngoại giới ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức dị dạng đến người khác một ánh mắt liền sẽ để chính mình cảm thấy mình chẳng phải là cái gì, vì vậy mà nhận cực lớn thương tích, đồng thời không cách nào tự lành. Lặp đi lặp lại hồi tưởng cái này thụ thương chi tiết. Vậy mà đối với con chó kia nhóm sinh ra cực lớn cừu hận cảm xúc. Loại người này phảng phất một mực sống ở thế giới đối bọn hắn tràn đầy ác ý bên trong. Mẫn cảm đa nghi mà đồng thời cũng đối thế giới tràn đầy ác ý. Lòng tự trọng cùng tự trọng là liên hoàn sát thủ một cái trọng yếu phân biệt nhân tố. Bạch Chính Thanh tại bất luận một cái nào việc nhỏ lên cự tuyệt Tấn Hạ Đình, đều sẽ khiến Tấn Hạ Đình mãnh liệt bắn ngược. Tình cảm loại tranh chấp lại càng dễ kích phát hoặc là tỉnh lại một cái liên hoàn sát thủ hung tính. Phương Trấn Xuyên nhíu mày suy tư, có thể hay không cầm tới lệnh, lục soát một cái điện thoại di động của hắn, máy tính hoặc là bản bút ký. Người như hắn tại động thủ trước đó nhất định sẽ làm kín đáo kế hoạch. Coi như đã tiêu hủy, nói không chừng cũng có thể cầm tới một chút dấu vết để lại. Ngoài ra còn có hai cái thụ hại nam hài tử. Xem bọn họ có phải hay không có nói tới Tấn Hạ Đình gặp khó trải qua. Hoặc là cùng người khác nói tới Tấn Hạ Đình không tốt trải qua. Chỉ cần là ở phương diện này lưu lại qua vết tích, cũng có thể có trợ giúp nhanh một chút xác định Tấn Hạ Đình động cơ giết người. Trần Nam mặt lộ khó xử, ta thử một chút, tốt, ta sẽ đối với hắn tiến một bước thẩm vấn. Vừa rồi tâm tình của hắn rất kích động, tiến thêm một bước liền có thể đột phá, vậy liền quá tốt rồi. Trần Nam đối với Phương Trấn Xuyên cũng là tương đối kính nể. Nếu có thể ở ân trưởng môn trước khi đến đem vụ án này giải quyết cũng là một chuyện tốt. Hết thảy cũng là vì người bị hại có thể nhanh chóng thu hoạch được nghĩ cách cứu viện. Trần Nam hướng thượng cấp xin, lệnh kiểm soát không thể phê xuống tới. Phía trên cũng là cân nhắc đến điều tra hành động này đối với một cái học sinh mang tới ảnh hưởng to lớn, hiện tại cũng không có phi thường hữu lực chứng cứ. Vẫn là Giang Ly chào hỏi một tiếng, từ Phương Trấn Xuyên lấy Hoa Quốc đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia thân phận bảo đảm. Lệnh kiểm soát mới xuống tới, Trần Nam tự mình dẫn người đi lục soát, một phương diện cũng có thể khống chế ảnh hưởng, một phương diện hắn trinh sát năng lực tương đối mạnh, mà bên này thẩm vấn có Phương Trấn Xuyên tọa trấn, không cần hắn nhiều quan tâm. Giang Ly kéo lại Trần Nam. Đầu nhi, ta đi chung với ngươi. Ngươi quên trưởng môn phân phó sao? Ta không quản được nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ đã cơ bản có thể xác định chính là Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình một cái học sinh chủ yếu hoạt động địa điểm chính là đại học. Tại quen thuộc địa phương cũng là đại học. Hắn nhất định sẽ đem Tiểu Thanh giấu ở đại học hoặc là phụ cận địa phương. tỉ như số bốn lầu dạy học, nhưng là trưởng môn đã thông báo ngươi không thể đi Minh Châu Đại học. Giang Ly hai tay nắm chắc, trên mu bàn tay có nổi gân xanh. Ngươi biết hiện tại mỗi một phút, mỗi một giây, Tiểu Thanh đều tràn đầy nguy hiểm. Tiếp tục như vậy mang xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến 24 giờ. Còn không có đi xa, Hứa An An quay đầu nhìn lại. Nàng quay người, ngươi cũng nhận biết ân trưởng môn sao? Giang Ly không muốn phản ứng Hứa An An, đem con mắt bỏ qua một bên. Hứa An An ngược lại là không có cái gọi là Giang Ly lãnh đạm. Ân trưởng môn hẳn là còn có một giờ liền có thể đến Minh Châu thị. Đợi thêm một giờ Tiểu Thanh liền có thể được cứu. Chúng ta có Hoa Quốc đứng đầu phạm tội tâm lý học chuyên gia, cũng có mạnh nhất cảnh lực phân phối, đã lập tức sẽ tiếp cận chân tướng. Vì cái gì nàng phi muốn ta chờ nàng? Bởi vì trừ nàng người khác đều tra không ra chân tướng. Bởi vì chúng ta nhất định phải cúng bái nàng mà không phải người khác. Nàng làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Hứa An An bị Giang Ly thanh âm giật nảy mình. Trưởng môn là tới giúp ngươi. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Ta là cái gì khẩu khí? Ta vị hôn thê bây giờ còn đang chờ lấy ta. Thế nhưng là người nào đó chính là không cho ta đi tìm vị hôn thê của ta. Ngươi nói ta hẳn là cái gì khẩu khí? Một bên Trần Nam kéo lại Giang Ly. Ngươi dạng này phát cáu có bất kỳ trợ giúp nào sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì? Thế mà ân lạc tới đi hung một cái tiểu cô nương tình trạng. Hứa An An xì khẽ một tiếng. Để hắn nhao nhao nha. Chờ ân trưởng môn tới hắn tuyệt đối đừng không dám nói. Ta có cái gì không dám nói? Trần Nam một phen kéo qua Giang Ly. Đừng như vậy, tỉnh táo lại, tin tưởng ta. Giang Ly kiềm chế nhắm lại mắt, hít sâu một hơi. Tốt, ta tin tưởng, nhưng hắn không biết còn có thể tin tưởng bao lâu. Tiểu Thanh mạng sống như treo trên sợi tóc, chuyện này cho hắn kéo dài áp lực. Để tinh thần hắn trở nên căng cứng mà dễ giận, Trần Nam vỗ vỗ Giang Ly bả vai. Đám người bọn họ bước nhanh xuất phát. 50 phút về sau, Trần Nam bên kia liền gọi điện thoại tới. Chúng ta mượn đến hai vị kia đồng học điện thoại. Bọn hắn cùng Tấn Hạ Đình điện thoại ghi chép toàn bộ đều là bị xóa bỏ rơi. Chúng ta còn tìm được một bản nhật ký bản. Phía trên có Tấn Hạ Đình liên quan tới số 4 lầu dạy học ghi chép. Trong đó có một câu ghi chép chính là A Văn đang ở tình huống nào sẽ đi số 4 lầu dạy học. Mấy dạng này chứng cứ tuy là đều là gián tiếp chứng cứ, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn xác định Tấn Hạ Đình có dẫn dụ A Văn đi số 4 lầu dạy học ý đồ. Phương giáo sư bên kia có hay không thu hoạch được bất luận cái gì tiến triển? Phương Trấn Xuyên vừa vặn cùng một cái khác cảnh sát theo trong phòng thẩm vấn đi tới. Tấn Hạ Đình cắn chết chính là số 4 lầu dạy học cái kia truyền thuyết dẫn đến liên tiếp có người tử vong cùng mất tích. Bất quá ta cũng đã nhận được điểm mới tin tức. Hắn ngày đó cũng không phải là không có đi qua số 4 lầu dạy học. Hắn nói lỡ miệng, hắn tận mắt thấy Bạch Chính Thanh tiến số 4 lầu dạy học. Lúc ấy Tấn Hạ Đình là bị hỏi gấp, cường điệu Bạch Chính Thanh là đơn độc một người tiến số 4 lầu dạy học. Còn kỹ càng miêu tả tình cảnh lúc ấy, lại không để ý đến chính mình vì cái gì có thể thấy cảnh này. Trần Nam nhíu mày, ta vừa mới cũng tra xét số 4 lầu dạy học theo dõi. Nhưng là trường học người nói số 4 lầu bên này hôm qua tuyến đường tốc độ đường truyền vấn đề. Bị cúp điện. Tất cả camera cũng đều không có chụp hạ bất kỳ vật gì. Không có tiến thêm một bước tin tức sao? Không có. Phương Trấn Xuyên nhéo một cái mi tâm. Vậy thì tìm một cái máy đánh chữ cùng giấy. Máy đánh chữ. Tấn Hạ Đình nói cái kia cái gọi là thư thông báo, tên đầy đủ gọi tử vong thư thông báo. Là in. Tấn Hạ Đình nhận được kia phần tử vong thư thông báo liền đặt ở trong túi tiền của hắn. Thư thông báo trang giấy tương đối đặc thù, không phải bình thường trên thị trường giấy A4, nó quy cách là bình thường, A4 bên trong phi thường cao quy cách. Xúc cảm rất dày, trọng lượng cũng là nặng nhất, giấy trương phi thường bạch, hơn nữa có chút trượt. Mặt khác phần này thư thông báo là thế nào in ra? Đối phương sẽ tìm loại kia tiệm in đóng dấu loại vật này sao? Nếu là như thế văn kiện liền lưu tại tiệm in, cái túc xá này bên trong có một đài máy đánh chữ. Trần Nam lập tức nói, hắn vừa nói, một bên liền đi tới máy đánh chữ bên cạnh, cầm lên máy đánh chữ bên cạnh giấy. Máy đánh chữ bên cạnh cái này giấy sờ tới sờ lui rất dày. Ta đem thư thông báo ảnh chụp phát cho ngươi, ta nhìn một chút, xem ảnh chụp là nhìn không ra quá nhiều nội dung, nhưng là máy đánh chữ bên cạnh này đó giấy xác thực phù hợp Phương Trấn Xuyên nói tới tất cả đặc thù. Làm mấy cái chứng cứ liên hệ đến cùng một chỗ, trên cơ bản có thể xác định cái này cái gọi là nguyên rủa hậu quả. Cái gọi là tử vong thư thông báo căn bản chính là chính Tấn Hạ Đình làm ra. Phương Trấn Xuyên ngưng lông mày, lục soát số 4 lâu. Chúng ta mặt khác đồng sự đã tìm tới một lần. Số 4 lâu dạy học. Trần Nam vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn vừa mới liền hoài nghi Tấn Hạ Đình sẽ đem người giấu ở số 4 lâu. Ai biết lục soát một vòng, không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Còn có một chỗ, cái này giấy cũng không phải là tất cả mọi người có thể cầm tới. Trường học vừa mới đổi một nhà trang giấy thương nghiệp cung ứng. Cái này phiên bản bản nháp giấy hẳn là một tuần trước vừa mới mua sắm. Ta biết những cái kia bản nháp giấy là đặt ở số 4 lầu dạy học lầu 4 một cái trong phòng học nhỏ. Mặt kia phòng học đằng sau chất đầy này đó giấy. Thật không sai biệt lắm thọt tới trần nhà. Người bình thường là không có quyền hạn vận dụng này đó. Giấy cũng không có tiến vào phòng học nhỏ chìa khóa. Bởi vì trong phòng học nhỏ chất đầy đồ vật, cho nên mấy ngày nay đều không dùng cái này phòng học. Tấn Hạ Đình có thể cầm tới này đó giấy, nói rõ hắn cũng có thể tiến vào trong phòng học nhỏ. Vừa vặn này đó giấy là một cái thiên nhiên nhan sắc. Trần Nam trong lòng giật mình. Cái kia phòng học nhỏ sao? Ta trước đi xem một chút. Hai người cắt đứt điện thoại. Giang Ly tim đập bịch bịch. Những cái kia giấy, tuy là Phương Trấn Xuyên không có nói rõ, nhưng hắn đã đoán được. Tiểu Thanh hẳn là bị giấu ở những cái kia giấy đằng sau. Nếu như nàng là bị giấy đè ép, hai tay của hắn siết chặt, ngực rất buồn bực. Ta muốn đi Minh Châu Đại học. Hứa An An vừa hé miệng, liền bị Giang Ly một ánh mắt thấy lắc một cái. Nam người thần sắc băng lãnh. Lần này, ai cũng không ngăn cản được ta. Vậy liền đi, ân vân phù thanh âm tại cục cảnh sát vang lên. 10 phút về sau, nàng ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt đảo qua Giang Ly. Quả thực không thể tin được cái này không có lý trí nam nhân là trong Bắc Đẩu Thất Tinh phá quân. Bị mưu sát tiểu váy, Hứa An An vừa nhìn thấy ân vân phù. Liền kích động chạy đi lên. Ân trưởng môn, người rốt cuộc đã đến. Ân vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ta nghĩ trước trông thấy Tấn Hạ Đình đồng học. Phương Trấn Xuyên nhíu mày. Quét ân vân phù một chút. Ngươi là ai? Không đợi hắn hỏi ra đáp án. Nguyên bản đứng tại hắn một bên cảnh sát đã nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Ân trưởng môn, ngài rốt cuộc đã đến. Hắn đem ân vân phù nghênh đón phòng thẩm vấn. Giang Ly đuổi theo. Chúng ta không hiện tại xuất phát sao? Ngươi không phải muốn giúp ta tìm Tiểu Thanh sao? Cũng nên để ta gặp một chút người hiềm nghi. Tất cả chứng cứ đều đã chỉ hướng Tấn Hạ Đình. Toàn bộ sự kiện cơ bản cũng đã xác định. Hiện ở bên kia rất thiếu nhân thủ. Cũng không cần lại ở đây lãng tốn thời gian có được hay không? Nghĩ nghĩ cũng biết nhiều như vậy giấy mấy cảnh sát rất khó trong khoảng thời gian ngắn rời xa. Lầu dạy học bên trong lại vào không được xe nâng. Nếu như người bị ép dưới giấy mặt, như vậy tùy lúc gặp phải tử vong. Hy vọng ngươi nhớ kỹ cảnh cáo của ta. Ân lân phù không lại để ý Giang Ly. Trực tiếp tiến phòng thẩm vấn. nàng cũng muốn xác định một cái Tấn Hạ Đình có phải hay không cái kia phía sau màn bày trận người. Bất quá một phút nàng liền thất vọng chạy ra, nàng băn khoăn một vòng, ánh mắt lại rơi vào bị mưu sát tiểu váy trên người. Ngươi là tiểu váy? Hứa An An lập tức gật đầu. Ta là, nàng nói hai chữ này thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Trưởng môn, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ta thật là sợ, luôn cảm giác kế tiếp có thể là ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.